Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043 rằng co. Lân giáp, đỏ đậm đan dược, oanh, đột nhiên, một tiếng bạo vang truyền đến, lại là kia đan dược đột nhiên tạc nứt, ở Giang Nam như trước người hóa thành một đoàn liệt hỏa. Kia liệt hỏa bên trong, ẩn ẩn có địa tâm hỏa khí hơi thở. Giang Nam như đem thân mình một trốn, lại là không có đem kia liệt hỏa tránh né qua đi, đột nhiên. Giang Nam như cảm giác chính mình thân mình bị kia liệt hỏa vây quanh lên. Nàng thân mình đột nhiên có phản ứng, tức khắc đem kia thân mình co rụt lại, tránh né ở kia liệt hỏa lúc sau. Liệt hỏa trước mặt, Giang Nam như muốn tránh né, lại là chung quy không có tránh né qua đi. Nhưng thấy này trên người chậm rãi hiện ra tầng tầng lân giáp. Lân giáp chi chít, dường như là một tầng tinh mịn áo giáp giống nhau, chỉ thấy Giang Nam như chậm rãi đứng thẳng thân. Mình, rốt cuộc nhảy dựng lên, cùng Thích Trường Toàn rằng co lên. Kia Thích Trường Toàn lại là sửng sốt, không nghĩ tới Giang Nam như cư nhiên có thể tránh né quá chính mình đan dược một kích. Kia đan dược vốn là hắn dùng địa hỏa rèn luyện mà thành. Lại là hắn cuối cùng một cái dở trò, nhưng thấy này đan dược ném ra. Lại là không có một tia kiến công, Thích Trường Toàn ngơ ngác nhìn phía trước. Lại là xem có chút trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế bộ dáng nhân loại. Nếu nói không phải nhân loại, này bề ngoài lại vẫn là hình người. Nếu nói là nhân loại, kia Giang Nam như bề ngoài giữ tợn lại phi nhân loại. Nhưng thấy kia Thích Trường Toàn biểu tình cứng đờ, lại chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Hắn đôi tay liên tiếp run rẩy. Bên cạnh đan dược lại là giống như là sao băng giống nhau. Phi cũng dường như hướng Giang Nam Nhứ mà đi, Giang Nam Nhứ một đôi mắt biến xanh mượt. Hồn nhiên đã không có một tia hình người. Nàng thân mình biến hóa lợi hại. Trên sống lưng đột nhiên thoát ra một cây gai nhọn. Những cái đó gai nhọn toàn thân trong suốt. Cư nhiên không giống là gai xương. Dường như là kim ngọc sở thành giống nhau. Giang Nam như thân hình vừa mới biến hóa hoàn thành, lại thấy những cái đó đan dược đã là tới rồi trước mặt, liệt hỏa, hàn băng, gió bão, tia chớp, các màu công kích cư nhiên đều ở những cái đó đan dược bên trong bạo liệt ra tới. Những cái đó đan dược cư nhiên đều không phải là chỉ có liệt hỏa, mà là có các màu công kích tình thế. Giang Nam như xem rõ ràng, biết những cái đó công kích bất quá là địa hỏa bị đan dược biến thành. Hình thành các loại công kích tình thế. Nhưng thấy Giang Nam như thân mình bất động, những cái đó đan dược bạo liệt mở ra, giống như là cho những cái đó gai nhọn mạ lên một tầng thần bí sắc thái. Người rốt cuộc là người nào? Kia Thích Trường Toàn tức khắc sợ hãi lên. Nguyên bản khí định thần nhàn biểu tình đã sớm không thấy bóng dáng. Nhưng thấy kia Thích Trường Toàn toàn thân run rẩy, dường như là thấy được một cái quái vật giống nhau. Ta Giang Nam Như lạnh lùng nói, ta chính là tiến đến báo thù người. Giang Nam Như nói xong, cũng không cùng kia Thích Trường Toàn vô nghĩa, nhưng thấy này đôi tay một trương, kia Càn Khôn Tử Mẫu kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay, người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Thích Trường Toàn không khỏi lui về phía sau vài bước, ngơ ngác đứng thẳng, nhưng thấy kia Thích Trường Toàn đột nhiên cắn chặt răng, dường như là hạ quyết tâm giống nhau. Đột nhiên bạo khởi, đem ngực một cái nho nhỏ bình sứ lấy ra, đặt ở trong tay, nga. Giang Nam như trên người bao trùm lân giáp, ánh mắt cực kỳ lạnh băng, chút nào không thấy có bất luận cái gì tình cảm biểu hiện ra ngoài, đồng quy vu tận đi. Thích Trường Toàn đột nhiên cắn chặt răng, oán hận nói, nói xong, hắn đem kia bình sứ một phen niết phá. Tự kia bình sứ bên trong lấy ra một viên toàn thân đỏ đậm đan dược tới. Kia đan dược toàn thân đỏ đậm, tuy rằng xem dọa sát người giống nhau, lại là xem cực kỳ lóa mắt. Lại thấy kia Thích Trường Toàn đem kia đan dược hướng trong miệng một ném. Thân mình run lên, tựa hồ cực kỳ thống khổ. Hết chương.